Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 707, Liễu Sinh phiêu nhứ, Đoạn Thiên nhai hợp lực một đao, Bạch Sầu phi tam chỉ đạn thiên. Kinh thần chỉ, kinh chập. Lúc này Bạch Sầu phi xuất thủ, ngón tay chỉ ra, một đạo kinh lôi tại lầu các này bên trong vang lên, giống như tiếng sét đánh. Ngón tay giống như cường quang xuất hiện tại đầy gió sợi thô sau lưng. Tốc độ cực nhanh, đầy phượng sợi thô ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nhất chuyển, đột nhiên chụp về phía Bạch Sầu phi. Ngón tay tiện tay chưởng đụng vào nhau. Xuy. Đột nhiên tại va chạm thời điểm, Bạch Sầu phi trên tay xuất hiện một bộ quyền sáo, bao trùm tại đầu ngón tay hắn phía trên, đầu ngón tay xuyên thấu khí kình cuối cùng điểm tại đối phương lòng bàn tay. Lòng bàn tay bị chỉ kình điểm phá. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong lòng bàn tay truyền đến. Đầy gió sợi thô bàn tay cấp tốc thu hồi. Mà giờ khắc này, Đoạn Thiên nhai thân hình đằng không mà lên, một đao mà ra. Sát thần nhất đao chảm. Kinh khủng sát ý từ vậy đao khí bên trong bắn ra. Liệt dương chân cương. Đầy gió sợi thô khẽ quát một tiếng. Oanh. Quanh người hắn chân khí đột nhiên bộc phát, chấn động ra một đạo vô hình khí lãng, tại quanh người hắn hình thành một cỗ chân khí bình phong che đậy. Bành. Đoạn Thiên nhai trường đao chạm tại đối phương khí kình phía trên. Khí kình vỡ nát, nhưng là thân thể nhưng cũng bị chấn động đến lui ra phía sau mấy bước. Tuyết bay nhân gian, sát thần nhất đao chạm. Lúc này, sau lưng Đoạn Thiên nhai, bay ra một thân ảnh, Liễu Sinh phiêu nhứ xuất thủ. Tốc độ cực nhanh. Vừa mới chân khí bị chạm phá đầy gió sợi thô thần sắc kịch biến, thân hình di động, nhưng là trường đao tốc độ cực nhanh, hắn thân thể chỉ là di động một điểm. Xuy, cánh tay phải, tại trường đao phía dưới, trong nháy mắt bị chém đứt. A, à, kịch liệt đau đớn để đầy gió sợi thô sắc mặt biến đến dữ tợn, tay trái nâng lên, đột nhiên ở trên người điểm ra mấy cái, trong nháy mắt, nguyên bản sắc mặt bình thường đầy gió sợi thô toàn bộ thân hình nổi gân xanh, thân thể cũng tại thời khắc này nhanh chóng bành trướng, trên thân càng là xích hồng. Bị chém đứt thủ đoạn chỗ, máu tươi trong nháy mắt ngưng kết. Đồng thời một cỗ kinh khủng hung sát chi khí từ đối phương trên thân bạo phát đi ra. Bàn tay trái nâng lên, thần thế uy lực trong nháy mắt ngưng tụ, hướng phía Liễu Sinh phiêu nhứ uy áp quá khứ. Một kích thành công, Liễu Sinh phiêu nhứ, thân hình vừa lui, cũng cảm giác được một cỗ trọng lực đặt ở trên người mình, tâm thần di động. Chết cho ta, liệt dương bạo liệt, đầy gió sợi thô khẽ quát một tiếng. Oanh! To lớn khí kình tại bàn tay hắn bộc phát ra. Hình thành một cỗ kinh khủng nóng bỏng chân khí, đem không gian chung quanh đều thiêu đốt đến hình thành kinh khủng chân không. Lúc này, Đoạn Thiên nhai xuất hiện tại Liễu Sinh phiêu nhứ bên cạnh. Trợ giúp Liễu Sinh phiêu nhứ ngăn cản thần thế. Hai người đồng thời xuất thủ. Bản thân hai người chính là vợ chồng, ở kiếp trước bọn hắn kết cục tương đối khổ cực, nhưng là một thế này là thế giới mới, không có nhiều như vậy ràng buộc, hai người có thể nói tâm ý chung. Đồng thời đằng không mà lên, đồng thời thi triển sát thần nhất đao chạm. Hai cỗ đao khí hợp hai làm một. Kinh khủng đao khí, tránh thoát thần thế áp chế. Cùng đối phương kia kinh khủng khí kình đụng vào nhau. Oanh! Lực lượng kinh khủng va chạm, ba người thân hình riêng phần mình lui ra phía sau. Ngay một khắc này, Bạch Sầu phi động thân hình hóa thành tàn ảnh xuất hiện tại đầy gió sợi thô trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tam chỉ đạn thiên, phá sát kinh mộng thiên địch. Ba ngón trong nháy mắt mà ra điểm tại đối phương trên lồng ngực. Bành, bành, bành. Ba đạo kinh khủng khí kình tăng thêm nắm đấm lực lượng, trong nháy mắt liền làm vỡ nát đầy gió sợi thô trên thân chỉ có chân khí phòng ngự, xuyên thủng thân thể của hắn. Xuy, cốt cốt máu tươi từ đầy gió sợi thô bên trong thân thể chảy xuôi mà ra. Bành, tùy theo máu tươi chảy ra, khí kình ở trong cơ thể hắn bạo tạc, đem hắn nội tạng toàn bộ nổ tung. Ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu phi, ánh mắt tất cả đều là không cam tâm. Mình cứ như vậy chết tại Kim Phong Tế Vũ lâu. Bịch, thân thể rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, đế sư trong phủ, bầu không khí lộ ra rất là ngưng trọng. Ba đại kiếm khách chính vây quanh đế sư Sở Vân Vô, trên thân kiếm khí trùng thiên, Sở Vân Vô trên thân cũng là khí thức tràn ngập, ngưng tụ thanh thế. Mặt khác đế vũ hầu bị dược nhân ngăn lại, huyết hy nam tử bị yêu nguyệt ngăn trở. Còn lại chân vũ huyền tần cự nguyên cùng thiết trung đường đối lập. Các ngươi thiên nhai các là muốn cùng ta chân vũ huyền không chết không thôi. Tần Cự Nguyên ánh mắt nhìn xem Thiết Trung Đường dữ tợn lạnh lùng. Đã đều xuất thủ, không chết không thôi lại có thể thế nào đâu. Thiết Trung Đường thần sắc không thay đổi, trên thân khí thế càng phát ra kinh khủng. Bây giờ người Bắc Các Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ sợ đã máu chảy thành sông. Tần Cự Nguyên đột nhiên nói. Hắn muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu bị tập kích phương thức, ảnh hưởng Thiết Trung Đường tâm thần. Đồng thời đang nói chuyện thời điểm, trên thân ngoại trừ thần thế bộc phát bên ngoài, kinh khủng khí kình cũng nhanh chóng lưu chuyển. Đang giận kình lưu chuyển phía dưới, trên người hắn xuất hiện một cỗ màu đen huyết khí, đồng thời những này màu đen huyết khí từng tầng biệt ra, trong nháy mắt liền đạt tới 9 tầng. Lực lượng kinh khủng này lan tràn chung quanh, cùng không khí chung quanh va chạm. Không khí lốp bốp vang lên, sau đó bị đẩy lui. Cùng Tần Cự Nguyên tự thân thể dung hợp, để cả người hắn trở nên giống như kinh khủng ma nhân. Cửu chuyển nước ma thủ. Trong lúc nói chuyện, Tần Cự Nguyên thân hình Nazi, bàn tay hướng phía Thiết Trung Đường yết hầu bắt tới, trong đôi mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Hô! Thiết Trung Đường trong tay chiến kỳ vung lên, trên chiến kỳ lăng lệ mũi thương bộc phát ra một cỗ huyết sát chi khí, hình thành khí kình phong mang, hướng phía đối thủ bàn tay mà đi tốc độ nhanh chóng. Cùng đối phương bàn tay quỹ tích đụng vào nhau. Bành! Keng! Đầu tiên là khí kình va chạm, sau đó là bàn tay cùng mũi thương đụng vào nhau. Tần Cự Nguyên xuất thủ là cái kia bị chém đứt cánh tay đã đổi một bộ máy móc cánh tay, trong lòng bàn tay hiện ra màu đen, không sợ Thiết Trung Đường mũi thương. Kim loại va chạm, ánh lửa bắn ra bốn phía. Cây kia mũi thương va chạm bàn tay, đột nhiên hợp lại, vậy mà tay không bắt lấy mũi thương. Đồng thời một cái tay khác trưởng nâng lên, một quyền hướng phía Thiết Trung Đường oanh kích tới. Thiết Trung Đường bàn tay nâng lên, một trưởng vỗ ra, hai cỗ trưởng lực va chạm. Hai người thân thể lui ra phía sau. Mang theo hình rơi xuống đất thời điểm, kia Tần Cự Nguyên bước chân đạp lên mặt đất, đấm ra một quyền, trên nắm tay hắc sát chi khí tràn ngập, hình thành cương khí, sau đó hóa thành một đạo màu đen hồng quang hướng phía Thiết Trung Đường mà tới. Thiết Trung Đường không có trốn tránh, một quyền đón lấy. Chỉ là hắn trên nắm tay cũng xuất hiện một tầng huyết sắc khí kình bạo liệt, hung mãnh. Oanh, trực tiếp đối kháng. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, Thiết Trung Đường thân thể không nhúc nhích, mà Tần Cự Nguyên thân thể có chút lui ra phía sau hai bước, nhưng là sắc mặt hắn lại là lạnh lẽo, bởi vì hắn kia như kim loại bàn tay, lần nữa vạch ra, năm đạo lam lệ khí kình, mang theo sắc bén hàn mang, hướng phía Thiết Trung Đường yết hầu mà đi. Thiết Trung Đường thân thể di động, tránh thoát cái này năm đạo khí kình. Mà giờ khắc này, trong cơ thể hắn chân khí bắt đầu điên cuồng tăng vọt, tràn vào trong tay mình đại kỳ bên trong. Thực lực của ngươi ta đã thăm dò rõ ràng, liền không cùng ngươi nhiều giao thủ, tiễn ngươi lên đường. Thiết Trung Đường băng lãnh thanh âm tại Tần Cự Nguyên vang lên bên tai. Nghe được Thiết Trung Đường, Tần Cự Nguyên sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi quá tùy tiện, vừa mới giao thủ, cứng đối cứng, mặc dù Thiết Trung Đường thực lực cao hơn hắn một chút, nhưng là muốn giết hắn, căn bản làm không được. Thần thế, thiết huyết. Ngươi cơ hợp nhất, thiết huyết đại kỳ. Thiết Trung Đường khẽ quát một tiếng. Thể nội cuộn trào minh mông chân khí giống như sóng biển sau lưng hắn lăn lộn. Sau đó kia bị tức kình tràn vào thiết huyết đại kỳ, kinh khủng huyết sát chi khí lan tràn ra, xâm nhiễm toàn bộ không gian xung quanh. Nguyên bản hắc ám bầu trời, trong nháy mắt giống như bao phủ một tầng huyết sắc. Trong lúc nhất thời Thiết Trung Đường bạo phát đi ra thanh thế, vô cùng kinh khủng. Chương 708, thiết huyết đại kỳ, người cờ hợp nhất, một kích chém giết. Cái này... Trong tay người đại kỳ không phải khí cấp vũ khí, đã đạt đến linh cấp. Thấy thế, Kiềm Tần Cự Nguyên sắc mặt đại biến. Chính hắn trang bị mới đi lên cánh tay chính là khí cấp, vừa mới Thiết Trung Đường đại kỳ giao thủ, không có chấn vỡ đối phương đại kỳ, hắn coi là trong tay đối phương đại kỳ cũng tại khí cấp. Nhưng là bây giờ bạo phát đi ra uy thế nhìn, kiêu huyết kỳ tuyệt đối siêu việt khí cấp, đạt đến linh cấp. Tần Cự Nguyên ánh mắt kinh hãi. Bước chân không khỏi hướng phía sau lưng lui một bước. Thiết Trung Đường thấy thế hừ lạnh một tiếng, nâng cờ dậm chân tiến lên, bị chân khí kích phát đến thiết huyết đại kỳ, tăng thêm Thiết Trung Đường thiết huyết thần thế. Tần Cự Nguyên cảm giác được mình lâm vào một cỗ huyết khí phong bạo bên trong. Giống. Hắn phát ra gầm nhẹ, đem trên người mình e ngại chi ý tiêu tán rơi, đồng thời nhanh chóng vận chuyển trên người cửu chuyển ma công. Ma công không ngừng vận chuyển, bộc phát ra kinh khủng ma khí. Mặc dù ma khí kinh khủng, nhưng là y nguyên bị thiết huyết chi khí áp chế. Áp lực thật lớn để Tần Cự Nguyên ánh mắt trở nên đỏ bừng. Dốc hết toàn lực, oanh ra một quyền. Nhưng là nắm đấm oanh ra thời điểm, thiết huyết đại kỳ lại xuyên thấu huyết quang, hóa thành một đạo lưu quang, cùng hắn nắm đấm bỏ lỡ, sắc bén kia mũi thương xùy một tiếng, cắm vào đối phương trong cổ họng. Cốt cốt máu tươi từ trên người đối phương, bắt đầu chảy xuôi đến thiết huyết đại kỳ bên trong. Trong nháy mắt, thiết huyết đại kỳ trở nên càng thêm đỏ tươi. Bịch, khô quắt thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Mà đỏ tươi thiết huyết đại kỳ, đỏ tươi chi sắc biến mất không thấy gì nữa, biến thành phổ thông huyết kỳ. Tần Cự Nguyên cứ như vậy chết rồi, chết được có chút không cam lòng, cũng chết được quá nhanh. Thấy cảnh này, đế sư trong đôi mắt quang mang lóe lên. Cùng dược nhân chiến đấu đế vũ hầu ánh mắt cũng là biến đổi, Tần Cự Nguyên cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều. Thiết trung đường có thể một kích giết chết đế vũ hầu, vậy cũng là một kích có thể chém giết hắn. Linh cấp vũ khí, không nghĩ tới cái này thiết trung đường có linh cấp vũ khí. Đế vũ hầu nhưng trong lòng thì cảm thán. Thiết trung đường rõ ràng cùng cái này linh cấp vũ khí thiết huyết đại kỳ tâm thần một thể. Mình cùng đối phương giao thủ. Ngoại trừ trốn, hoặc là tìm đến đồng dạng linh cấp vũ khí, không phải hắn không phải là đối thủ của thiết trung đường. Cái này không có gì không công bằng. Vũ khí kỳ thật cũng là thực lực võ giả một bộ phận. Giống. Tại đế vũ hầu trong lòng cảm thán thời điểm, ở trước mặt hắn dược nhân thì là bạo động, gầm nhẹ thanh âm như là sóng biển, hướng phía đế vũ hầu mà đi. Đồng thời tại thời khắc này, hắn thân thể bên trên xuất hiện một cỗ kinh khủng khí kình lưu chuyển. Tại cỗ này khí kình lưu chuyển phía dưới, dược nhân bước chân di động, thân thể vào tới đế vũ hầu trước mặt, đối hắn nặng nề mà đập một chưởng. Trong lòng bàn tay lực lượng giống như vòng xoáy nổ tung lên. Đế vũ hầu chỉ có thể ra quyền ngăn cản. Mình bộc phát thần thế đối với đối phương tâm thần cùng trên lực lượng không có bất kỳ cái gì áp chế. Mà lại đối phương xuất thủ, căn bản cũng không để ý thụ thương, đồng thời tiếng giống bên trong, mang theo tâm thần công kích, đế vũ hầu trong lúc nhất thời chỉ có thể bị động ngăn cản. Bành, bành, hai người giao thủ liền giống như bom bạo tạc, không ngừng bộc phát tiếng vang. Trong tích tắc ở giữa, hai người đã giao thủ mấy chục cái hiệp, lộ ra phá lệ kịch liệt. Thái Kinh đứng ở một bên, không dám động. Bây giờ nơi này đều là trong biển ngưng thần cường giả. Chỉ có hắn là đan điền hóa hải, hắn không dám động, sợ không cẩn thận những người này liền ra tay với hắn. Ánh mắt nhìn về phía cùng Sở Lạc Sinh rằng co Phó Hồng Tuyết. Trong lòng dị thường tức giận. Nguyên bản còn tưởng rằng Thanh Long Hội sẽ là một cái trợ lực, nhưng là không nghĩ tới lại thành lớn nhất tai họa ngầm. Nếu như không có Thanh Long Hội đám người này, bây giờ bọn hắn đều hướng phía chân Vũ Huyền mà đi. Phó Hồng Tuyết, bây giờ Thiên Nhai các thiết phó các chủ đã giết chết Tần Cự Nguyên. Các ngươi bây giờ là rút đi thời điểm, nếu như không lùi, thiết phó các chủ xuất thủ, các ngươi muốn đi đều đi không được. Sở Lạc Sinh lạnh giọng nói. Hắn rơi xuống, Phó Hồng Tuyết thần sắc không thay đổi. Bất quá đem thiết huyết đại kỳ thu hồi thiết trung đường, lại là sắc mặt hơi động một chút. Thiên Nhai các lần này chỉ là đối phó chân Vũ Huyền, cái khác sẽ không động thủ. Còn có tốt nhất đừng bắt ta Thiên Nhai các nói sự tình. Thiết Trung Đường trong giọng nói mang theo bất mãn, lạnh giọng nói. Nghe được Thiết Trung Đường, Sở Lạc Sinh tâm thần trầm xuống, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn không nghĩ tới Thiết Trung Đường vậy mà không có ý định xuất thủ. Mặt khác một chỗ, bị Yêu Nguyệt ngăn lại huyết bào nam tử. Thân hình hóa thành một đạo huyết quang hướng phía Yêu Nguyệt bạo sông mà đi, hắn muốn trước phát chế nhân. Huyết ảnh xuất hiện tại Yêu Nguyệt trước mặt, thể nội như là lũ ống chân khí màu đỏ ngòm bộc phát ra, một cỗ kinh khủng chân khí màu đỏ ngòm tràn vào tới bàn tay bên trong. Bàn tay thành chảo, một chảo hướng phía Yêu Nguyệt đầu bắt tới. Yêu Nguyệt thân thể trái rời lui lại, một bước dịch ra đối phương một chảo này. Đối phương thân hình không có làm bất kỳ thay đổi nào, bàn tay nhất chuyển. Hướng phía Yêu Nguyệt bộ mặt bắt tới. Năm đạo huyết sắc khí kình trên ngón tay bên trong bộc phát ra. Giống như sắc bén lưỡi dao, tập kích Yêu Nguyệt khuôn mặt. Lùi ra phía sau Yêu Nguyệt, ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc nhất chuyển, bước chân di động, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt đối phương. Bành, bành. Một đôi trắng noãn thủ trưởng ấn tại lồng ngực của đối phương. Hai trưởng phía dưới, huyết bào nam tử thân thể bị chấn động đến rút lui mấy bước, khóe miệng ở giữa tràn ra một tia máu tươi. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Quá yếu. Yêu Nguyệt nhìn xem bị đẩy lui huyết bào nam tử lạnh giọng nói. Chết, huyết sát thiên diệt. Huyết bào nam tử đem khóe miệng tràn ra máu tươi lau khô, trong đôi mắt lộ ra ngoan sắc, khẽ quát một tiếng. Bước chân xê dịch, song trưởng hướng phía yêu nguyệt công kích qua. Ngươi muốn chết như vậy, bản cung liền tiễn ngươi lên đường. Yêu nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, thể nội minh ngọc công cấp tốc vận chuyển, bàn tay hiện ra xanh ngọc, song trưởng đánh ra. Cùng đối phương song trưởng đụng vào nhau. Một cỗ khí kình bạo tạc tiếng vang bộc phát ra. Hai thân ảnh dịch ra. Nhưng là tại dịch ra trong nháy mắt yêu nguyệt thân hình nhất chuyển, thân hình cấp tốc trở về. Thân hình cực nhanh, tại đối phương lúc xoay người, mời thân ảnh ở trước mặt đối phương, biến thành mấy đạo tàn ảnh, để huyết bào nam tử tâm thần khẽ giật mình. Đột nhiên, tại cái này tàn ảnh bên trong một đạo bàn tay màu trắng xuất hiện, trực tiếp khắc ở đối phương trên lồng ngực. Bành! Huyết bào nam tử toàn bộ thân hình bị một trưởng này, trực tiếp va chạm đến bay rớt ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất. Gạch đá trải thành mặt đất, bị va chạm mấy đạo to lớn vết rách, giống như mạng nhện bắt đầu lan tràn, lồng ngực đã bị một trưởng đánh lõm lên. Yêu nguyệt tại đối phương rơi xuống đất thời điểm, thân hình lần nữa lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay rơi xuống. Bành! Khí kình rơi vào đối phương đầu lâu phía trên, đầu lâu bạo liệt. Bây giờ trong lúc nhất thời, Trần Vũ Huyền đến đây chỉ còn lại thuốc kia người còn tại cùng đế vũ hầu bộc phát đại chiến. Yêu nguyệt chém giết huyết bào nam tử về sau, thân hình thì là cùng thiết trung đường tụ hợp. Không tiếp tục xuất thủ. Đế vũ hầu cùng thuốc kia người giao thủ, còn tại kịch liệt giao phong, tạm thời phân không ra thắng bại. Cho nên những người khác ánh mắt đều ngưng tụ ở đế sư cùng thanh long hội tam đại kiếm tôn bên này. Xem ra các ngươi là không lùi, đã như vậy, lão phu đem để các ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Đế sư Sở Vân Vô trong đôi mắt sát ý trở nên dị thường lăng lệ, quát lên một tiếng lớn. Thần thế, Bích Lạc Hoàng Tuyền, oanh, một cỗ cực kỳ cường hãn kinh khủng chân khí tại đế sư trên thân bộc phát ra. Cỗ này chân khí như là Hoàng Tuyền chi môn, mang theo một cỗ nồng đậm tử khí. Tại cái này tử khí bên trong, đế sư giống như tử thần, hai mắt lạnh lùng nhìn về Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết cùng Yến Thập Tam. Chương 709, Tam Kiếm Khách, Kiếm Khí Tung Hoành, Trần Vũ Huyền Huyền Chủ Dương Húc. Thật là nồng nặc tử khí, không chỉ có ảnh hưởng tâm thần, còn có thể ảnh hưởng người sinh cơ. Thiết Trung Đường nhìn xem đế sư Sở Vân Vô trên thân hiện ra tới tử khí, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói. Tại bên cạnh hắn yêu nguyệt trong đôi mắt cũng là xuất hiện một cỗ vẻ mặt ngưng trọng. Đại Chu Vương Triều đế sư, thực lực quả nhiên không tầm thường, Đại Chu Vương Triều nội tình, chỉ sợ càng sâu, ta không động dùng thiết huyết đại kỳ, khả năng không phải là đối thủ của hắn, bất quá đáng tiếc, hắn phải đối mặt ba người, đều là tâm như chỉ thủy ba tên kiếm đạo cao thủ. Thiết Trung Đường truyền âm nói, đế sư sau lưng xuất hiện nồng đậm tử khí, mặc dù không đơn giản, nhưng là hắn đối mặt ba người là ai? Yến Thập Tam, một lòng hướng vũ, chấp nhất tại kiếm, đem hủy diệt cùng tử vong dung nhập vào của mình kiếm đạo bên trong, kiếm ra hủy diệt kiếm khí tràn ngập. Diệp Cô Thành, mặc dù không phải một lòng hướng kiếm, nhưng là hắn kiếm đạo ý cảnh giống như thiên ngoại phi tiên, bằng không, chế không được thiên ngoại phi tiên. Tây Môn Suy Tuyết, cùng hai người khác còn không giống, kiếm đạo của hắn thuần túy nhất, cũng máu lạnh nhất, một lòng vì kiếm, nhưng vứt bỏ hết thảy. Ba người liên thủ. Coi như hắn có thiết huyết đại kỳ, đồng dạng sẽ bại, bại sau chỉ có thể trốn. Oanh! Ba cỗ không giống bình thường thần thế kiếm khí từ ba người trên thân bạo phát đi ra. Kiếm khí trùng thiên, tản mát ra lăng lệ, lạnh lẽo, khí tức tử vong. So với kia đế sư phát ra tới tử vong thần thế, không có chút nào yếu. Đế sư ánh mắt ngưng tụ. Ba người này trên thân bạo phát đi ra kiếm ý mặc dù khác biệt, nhưng là liên hợp cùng một chỗ, lại xông phá hắn thần thế. Diệp Cô Thành dậm chân đi ra. Trường kiếm trong tay nâng lên, thiên ngoại phi tiên kiếm thế xuất hiện. Áo trắng tuyết bay, kiếm thế vừa ra, cả người giống như tiên nhân, cho người ta một loại xuất trần cảm giác, xuất trần bên trong cũng mang theo một cỗ lăng lệ kiếm tâm. Thân hình bay lên không, trường kiếm trong tay, một kiếm mà xuống. Khắp thiên kiếm ánh sáng, hóa thành một đạo cô hồng, hướng phía đế sư chém tới. Ba người mặc dù hợp lực đánh vỡ đế sư thần thế áp chế, nhưng là ba người nhưng không có đồng thời xuất thủ. Ba người đều là cao ngạo kiếm khách. Kiếm đạo chi tâm, đều là cao ngạo. Diệp Cô Thành cao ngạo, Yến Thập Tam cao ngạo, Tây Môn Suy Tuyết đồng dạng cao ngạo. Diệp Cô Thành thiên ngoại phi tiên một kiếm mà ra. Kiếm pháp phiêu giật lăng lệ, giống như trên trời tiên nhân một kiếm mà rơi. Đế sư ánh mắt ngưng tụ, Lúc trước hắn còn tưởng rằng ba người này sẽ đồng loạt ra tay, nhưng lại không nghĩ tới đối phương chỉ là một người xuất thủ. Mặc dù là một người xuất thủ, nhưng lại để trong lòng của hắn mát lạnh. Đối phương một kiếm này không đơn giản, không thể có chút nào chủ quan. Bàn tay nhô ra, chăm chú một nắm. Quyền kình tràn vào, đấm ra một quyền. Bành! Quyền kình bị kiếm quang chém vỡ. Đế sư thần sắc cứng lại, hắn không nghĩ tới mình quyền kình lại bị đối phương một kiếm chém ra. Lăng lệ kiếm quang tới gần. Nắm đấm lần nữa oanh ra. Bành! Quyền kình cùng kiếm khí va chạm lần nữa cùng một chỗ, đế sư thân hình lui ra phía sau mấy bước, trên nắm tay vậy mà xuất hiện một vệt máu. Ánh mắt trở nên vẻ lo lắng. Đáng tiếc, Diệp Cô Thành một kiếm về sau, không tiếp tục xuất thủ. Mình một kích mạnh nhất, không thể cầm xuống đối phương, tái xuất kiếm cũng không có kết quả. Thực lực không bị tổn hại, đáng giá ta xuất kiếm. Lúc này Tây Môn Suy Tuyết đi ra, ngữ khí lạnh lùng, ánh mắt lăng lệ, trên thân kiếm khí so với Diệp Cô Thành càng tăng lên. Cùng Diệp Cô Thành dòng đánh một trận xong, Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo tiến thêm một bước. Hắn dậm chân mà ra. Quanh thân kiếm khí ngưng tụ, tại đỉnh đầu hắn phía trên xuất hiện một thanh lăng lệ vô cùng trường kiếm ngưng tụ, tản mát ra kinh khủng kiếm khí như là sóng biển hướng phía bốn phía khuếch tán. Tây Môn Suy Tuyết tại cái này dưới trường kiếm, trên thân lộ ra cao ngạo, lộ ra vô tận sát ý. Xuất thủ không nương tay. Đế sư Sở Vân Vô Không là bình thường người, mặc dù tiếp Diệp Cô Thành một kiếm, nhưng là tự thân khí tức không có bất kỳ cái gì biến hóa. Kiếm khí đầy trời, quét sạch thiên địa. Tây Môn Suy Tuyết dậm chân tiến lên, cả người giống như trong kiếm chi thần đồng dạng, đáng sợ khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, tuôn ra đáng tại cái này đêm khuya đen nhánh bên trong. Giờ khắc này, Tây Môn Suy Tuyết đem tự thân kiếm khí thôi động đến cực hạn. Lúc này, một chỗ lầu các bên trong, hai thân ảnh đang đứng, ánh mắt nhìn xem kia phóng lên tận trời kiếm khí. Trong đó một thân ảnh, người mặc áo trắng, chính là Chân Vũ Huyền Thiên Quân Mặc, một người khác mặc trên người cẩm y, có một đôi mắt hổ, trong lúc phất tay, một cỗ bá đạo khí tức ở trên người hắn phát ra, ánh mắt sắc bén. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc, bởi vì người này chính là Chân Vũ Huyền Huyền chủ Dương Húc. Hắn chính như Chu Đế đoán, ngay tại kinh sư bên trong. Xem ra đế sư gặp phải phiền toái, cái này Thanh Long hội ba tên kiếm đạo cao thủ, kiếm đạo chi lòng tham mạnh, cũng rất cao ngạo, vậy mà không có đồng loạt ra tay tập sát đế sư. Dương Húc nhìn xem kiếm khí kia giọng bình tĩnh nói. Sư tôn, thật không có ý định xuất thủ sao? Thiên Quân Mặc mở miệng nói. Hiện tại đã không đáng ta xuất thủ, huống chi ta cũng không chiến thắng được Cầm Thiết Huyết Đại Kỳ Thiết Trung Đường. Chân Vũ Huyền chủ Dương Húc mở miệng nói. Giống như đối với Chân Vũ Huyền đám người chết, không có chút nào quan tâm. Tần Tổng quản thuốc kia người thí nghiệm không tệ, vậy mà có thể đế vũ hầu chiến đấu lâu như vậy. Thiên Quân Mặc ánh mắt tiếp tục nhìn về phía đế sư phủ. Bền bỉ không được, cũng là thất bại phẩm, một khi trên thân khí huyết, chân khí tiêu hao hoàn tất, đế vũ hầu liền có thể chém giết hắn, cũng không biết hắn có thể hay không cho đế vũ hầu tạo thành một chút tổn thương. Dương Húc trầm giọng nói. Sư tôn, chúng ta không trở về Chân Vũ Huyền sao, đế sư thế nhưng là tại Chân Vũ Huyền bên kia sắp xếp người, đoán chừng phải đến chỉ lệnh, liền sẽ đối Chân Vũ Huyền động thủ. Hắc Vân Trại cùng Thiên Táng Môn bắt không được Chân Vũ Huyền. Dương Húc nói, tại hắn nói chuyện thời điểm, một đạo thân ảnh màu đen rơi vào trong lầu các. Huyền chủ, tiến về Kim Phong Tế Vũ Lâu đầy trưởng lão bọn hắn đã vẫn, Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi thực lực đã đạt tới đan điền hóa hải. Mặt khác còn ra hiện hai tên đan điền hóa hải đao khách, trường đao lăng lệ, liên hợp nhưng cùng đầy trưởng lão liều mạng. Đầy trưởng lão tại ba người vây giết phía dưới vẫn lạc. Bóng đen khom người nói. Xem ra cái này Thiên Nhai Các là có chỗ chuẩn bị a, như vậy tiến về Kim Tiền Bang chỉ sợ cũng không về được. Ở một bên Thiên Quân Mặc nghe vậy, khẽ chau mày. Không sao, lần này chỉ là dùng bọn hắn thăm dò một chút cái này Thiên Nhai Các. Nếu như chỉ đơn giản như vậy bị tàn sát, cũng không đáng đến ta chú ý, bọn hắn cũng sẽ không có dạng này thanh thế. Dương Húc không để ý chút nào nói. Sư tôn, bọn hắn nhưng là muốn đối Chân Vũ Huyền động thủ, ngươi liền không sợ Chân Vũ Huyền bị hủy diệt. Thiên Quân Mặc nói. Chân Vũ Huyền trói buộc ta rất nhiều năm, lần này Chân Vũ Huyền bị hủy, ta liền có thể lên núi gặp ta cái kia sư huynh, để hắn cho ta quan sát, đời trước Chân Vũ Huyền chi chủ, bước vào thiên môn lúc cảm ngộ. Huống chi, chỉ cần ta tại, Chân Vũ Huyền ngay tại, tùy thời đều có thể trùng kiến. Trần Vũ Huyền chủ Dương Húc rất bá đạo nói. Từ bọn hắn nói chuyện đó có thể thấy được, cái này Trần Vũ Huyền Huyền chủ Dương Húc cũng đang tính mà tính toán. Giang hồ cự đầu xưa nay không là chỉ biết là giết người đơn giản như vậy. Bọn hắn mỗi một bước đều có mục đích. Hai người ánh mắt hướng phía đế sư phủ nhìn lại, giờ khắc này đế sư phủ bầu trời ngưng tụ kiếm khí bổ ra. Chương 710, Tây Môn Suy Tuyết Kiếm, Phẫn Nộ Đế Vũ Hầu. Đế sư trong phủ. Đế sư Sở Vân Vô ánh mắt ngưng trọng vô cùng, Tây Môn Suy Tuyết bày ra kiếm ý, so với lúc trước Diệp Cô Thành càng lạnh lẽo hơn, sát ý nồng đậm hơn. Diệp Cô Thành kiếm, tiên nhân hạ phàm, có loại siêu thoát cảm giác, nhưng là kiếm tâm có thiếu hụt, còn chưa đạt tới không thiếu sót chi địa. Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo, thì là kiếm tâm thông minh, cho người ta một loại duy kiếm cảm giác. Cái này Thanh Long hội tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng kiếm đạo cao thủ? Trong lòng chấn kinh, nhưng là không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này, để trái tim của hắn thít chặt. Có loại bị kim châm cảm giác, có thể làm cho hắn như thế cảm giác, một kiếm này uy lực bất phàm. Đây là một cái phi thường đối thủ đáng sợ. Hắn nhất định phải chăm chú đối đãi một kiếm này. Nhiều năm không xuất thủ, để cho mình tâm yên lặng sao? Không có làm năm tranh đấu võ đạo chi tâm sao? Sở Vân Vô trong lòng tự hỏi. Võ giả tu hành mặc kệ từ lúc nào, tu hành đều là tâm. Sở Vân Vô tự thân tu hành công pháp tên là Vạn Tịch Tàn Thương, một loại vạn vật tịch diệt, sinh cơ tàn lụi công pháp, đây cũng là hắn vì cái gì đem mình thần thế lấy tên Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tâm thần ổn định về sau, Vạn Tịch Tàn Thương công pháp ở trong cơ thể hắn bắt đầu lưu chuyển. Tốc độ cực nhanh, nồng đậm tử khí tại trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, thân hình khẽ động, đấm ra một quyền. Một quyền này tốc độ có chút chậm, thật giống như rất phẳng chậm đẩy ra một quyền. Nhưng là quan chiến Thiết Trung Đường Yêu Nguyệt bọn người ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì nắm đấm bên trong không chỉ có tản mát ra kinh khủng quyền kinh áp lực, còn mang theo một cỗ ăn mòn sinh mệnh tử khí. Người đến gần lời nói, sinh cơ liền bị ăn mòn. Nhìn xem một quyền này, Tây Môn Suy Tuyết đôi mắt sáng lên, nâng lên trường kiếm, một kiếm chém ra. Ngưng tụ kiếm khí kiểm giống như trên bầu trời giống như giải lụa, buông xuống. Kiếm quang to lớn, một kiếm mà rơi. Không khí và khí lưu tại kiếm quang này phía dưới, trực tiếp bị tách ra. Có loại đánh rất thiên hạ sơn hà cảm giác. Vạn Tịch Thiên Liệt Quyền. Mà giờ khắc này nguyên bản chậm rãi nắm đấm, cũng bắt đầu bộc phát, đột nhiên tăng tốc, trên nắm tay cương khí hạo đáng. Tử khí quyền kình giống như sóng lớn, đột nhiên hướng phía kia đánh rất kiếm quang công kích qua. Đế sư Sở Vân Vô một quyền này, khí thế hùng hậu, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Đế sư thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, đặc biệt là hắn thần thế, nếu như không phải ba người liên thủ kiếm thế trùng thiên, còn căn bản là không phá nổi đối phương thần thế. Nếu như không phá nổi đối phương thần thế, như vậy thì sẽ bị áp chế. Một khi bị áp chế, cuối cùng chỉ có bại trốn. Cao ngạo kiếm khách, không có trốn, chỉ có chết. Kinh khủng quyền kình cùng rơi xuống kiếm quang đụng vào nhau. Kiếm khí chạm diệt hết thảy khí thế làm người ta không thể đương đầu. Quyền kình giống như sóng biển, sóng cả mãnh liệt, tử khí phô thiên cái địa. Kiếm khí cùng quyền kình. Không gian xung quanh không khí tại cái này hai cỗ lực lượng phía dưới, bắt đầu trở nên vặn vẹo, hình thành vô hình ngược dòng như phong bạo. Hai người bọn họ dưới chân mặt đất vỡ nát, một cỗ vô hình khí lãng tại hai người bọn họ trong thân thể bộc phát. Chung quanh người cảm giác được một cỗ nồng đậm xung kích. Trên thân bộc phát ra một cái khí cương, ngăn trở cỗ gió lốc này. Đường phong bạo qua đi. Hai thân ảnh đứng yên ở giữa sân, ánh mắt của song phương thì là nhìn chằm chằm đối phương. Tây Môn Suy Tuyết ánh mắt lăng lệ, tản mát ra một cỗ cường đại chiến ý, nhưng lại thu hồi trường kiếm, chậm rãi đi tới một bên, không có tính toán lại ra tay. Một bên khác, đế sư xuất quyền cánh tay, ống tay áo bạo liệt, trên cánh tay đạo đạo vết rách, máu tươi từ vết rách bên trong tràn ra. Mặc dù ngăn trở Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này, nhưng lại để cho mình cánh tay thụ thương. Tây Môn Suy Tuyết một kiếm này quá mức lăng lệ, xuyên thấu khí kình tiến vào đế sư xuất quyền trên cánh tay, đem đối phương trên cánh tay kinh mạch trực tiếp nổ tung. Nếu như không phải ngươi thần thế bị xông phá, một kiếm này không gây thương tổn được ngươi. Tây Môn Suy Tuyết nhìn cái này đế sư trầm giọng nói. Võ giả, lấy thắng bại luận anh hùng, ba người các ngươi phá ta thần thế, chính là phá. Kiếm đạo người, kiếm ra phá hủy hết thảy. Đế sư mở miệng nói. Tây môn suy thuyết kiếm đạo mạnh, kiếm tâm mạnh, đối với dạng này kiếm đạo cao thủ, đả kích kiếm tâm, không chỗ hữu dụng. Hắn thân là đế sư cũng khinh thường làm chuyện như vậy. Ánh mắt rơi vào Yến Thập Tam trên thân. Yến Thập Tam người này hắn biết được, tại kinh sư xuất thủ qua mấy lần, kiếm khí đồng dạng mang theo tử khí. Đế Vũ Hầu phân thân liền bị người này một kiếm chém giết. Trước chiến đấu bên trên nhìn, hắn so với Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Duy Tuyết, mạnh không được quá nhiều. Nhưng là người này bây giờ là cuối cùng xuất thủ, hắn nhất định phải chăm chú đối đãi. Cùng Phó Hồng Tuyết rằng co Sở Lạc Sinh ánh mắt khẩn trương, vừa mới Tây Môn Duy Tuyết một kiếm đem cha mình ra quyền cánh tay kinh mạch đánh rách tả tơi, kiếm khí cường đại. Bây giờ còn có Yến Thập Tam. Yến Thập Tam tư liệu hắn nhìn qua, cũng không có mạnh như vậy. Nhưng là bây giờ hắn cuối cùng xuất thủ, từ vừa mới xuất thủ thứ tự tới nói, cái này Yến Thập Tam hẳn là kinh khủng nhất. Thái Kinh lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bây giờ sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu, không bị khống chế, trong lòng chửi rủa. Thanh Long hội làm sao chết như vậy đầu óc, các ngươi muốn Lạc Thần Châu, sách là được, cho các ngươi chính là. Đều biết đế sư là chúng ta Tà Minh người, còn như thế. Thái Kinh lúc này trong lòng hận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Oanh! Đúng vào lúc này, Đế Vũ Hầu thân hình cùng thuốc kia người tách ra. Khí huyết cùng chân khí đang kịch liệt giao chiến bên trong, sói mòn quá nhanh. Đế Vũ Hầu trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang. Nhưng là trong lòng cũng là gấp vô cùng. Thanh Long hội Tây Môn Suy Tuyết một kiếm kia, để hắn cảm giác được một luồng hơi lạnh, cái này còn không phải chính diện đối mặt một kiếm kia. Nếu như là chính diện đối mặt một kiếm kia, đoán chừng hắn lỗ chân lông sẽ dựng thẳng lên. Tại hắn nghĩ thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối diện dược nhân lại phát sinh biến hóa, hai mắt trở nên càng thêm đỏ bừng, đồng thời thể nội giảm bớt khí huyết đột nhiên bắt đầu sôi trào, cùng chân khí không ngừng va chạm. Chân khí và khí huyết ở trong cơ thể hắn va chạm, để quanh người hắn khí kình bộc phát. Chấn động ra một đạo vô hình khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đồng thời tự thân rách dưới áo bào toàn bộ chấn vỡ, lộ ra che kín gân xanh nhục thân, xương cốt lốc bốc địa vang lên lần nữa, thân thể giống như xung khí khí cầu, cấp tốc va chạm, làn da phía trên xuất hiện một mảnh xích hồng. Đồng thời một cỗ hung lệ bá đạo kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, trong nháy mắt, cả người thân thể biến hóa thành một cái bắp thịt cuồn cuộn hung thú. Cái này... Đế Vũ Hầu ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới thuốc này người trong nháy mắt biến thành hung thú. Một cỗ kinh khủng khí lãng hướng phía hắn cuốn tới. Oanh! Tại cỗ này khí lãng quét sạch thời điểm, thuốc kia người toàn bộ thân thể bạo xông mà đến, bàn tay đánh ra, tại trong bàn tay hắn xuất hiện một cỗ kinh khủng bạo tạc lực lượng. Oanh! Lực lượng khổng lồ oanh bạo chung quanh khí lưu. Tại ở gần Đế Vũ Hầu thời điểm, bàn tay một nắm thành quyền, nắm đấm giống như bạo liệt mặt trời. Đế Vũ Hầu thấy thế lập tức ra quyền. Bành! Nương theo lấy một tiếng trầm muộn trọng hưởng, Đế Vũ Hầu thân hình cao lớn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, thân thể đụng vào sau lưng trên vách tường. Vách tường sụp đổ, mà ra tay dược nhân căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại gì, thân thể hướng phía thế thì sập vách tường vào tới. Đấm ra một quyền. Chương 711, Yến Thập Tam đoạt mệnh thập ngũ kiếm, một kiếm giết đế sư. Oanh! Nắm đấm rơi xuống. Nhưng là một thân ảnh tại nắm đấm kia phía dưới như thiểm điện xông ra. Tránh thoát một quyền này. Sau đó miệng lớn thở dốc, vừa mới đối quyền cánh tay cụp xuống, run không ngừng, ánh mắt thì là vô cùng phẫn nộ. Hắn Đế Vũ Hầu vậy mà lại bị một cái dược nhân áp chế đến chật vật như thế. Dược nhân một kích không trúng, thân hình bạo xông mà ra, Đế Vũ Hầu đôi mắt cũng biến thành tinh hồng, quanh thân khí huyết bắt đầu điên cuồng phun trào. Lúc trước cùng dược nhân giao thủ. Hắn một mực không có liều mạng, nhưng là hiện tại chật vật như thế, hắn nhất định phải liều mạng, nhất định phải giết thuốc này người. Thể nội bất diệt chân ma kình không ngừng vận chuyển, kinh khủng khí kình, toàn lực bộc phát. Thân hình cũng bạo xông mà ra. Bành, bành, bành. Trong lúc nhất thời to lớn dày đặc đánh nổ âm thanh bên trong, hai thân ảnh cực nhanh, điên cuồng giao thủ, quanh thân khí lưu không ngừng mà bị oanh bạo, kịch liệt năng lượng tiếng nổ, như là liên miên lôi đình nối thành một mảnh. Cuồng bạo khí lãng điên cuồng tứ ngược, nổ đùng thanh âm không ngừng, không khí chung quanh bị cái này tứ ngược khí kình nghiền ép, không ngừng hướng phía bên ngoài khuếch tán. Nếu như võ giả tiến vào phiến khu vực này sợ rằng sẽ lập tức bị chấn thất khiếu chảy máu mà chết. Đế Vũ Hầu bất diệt chân ma kình vận chuyển tới cực hạn, toàn thân khí kình so với dược nhân còn càng thêm cuồng bạo. Để dược nhân trong lúc nhất thời bị áp chế, nhưng là coi như áp chế, dược nhân y nguyên điên cuồng xuất thủ. Bất quá khí huyết cùng chân khí đang nhanh chóng tiêu hao, chỉ sợ thuốc này người không kiên trì được bao lâu. Đế Vũ Hầu đôi mắt càng ngày càng sáng. Chỉ là đột nhiên thuốc kia người căn bản không phòng ngự, mặc cho Đế Vũ Hầu nắm đấm đánh vào hắn trên lồng ngực. Tại Đế Vũ Hầu nắm đấm oanh kích đối phương lồng ngực thời điểm, đối phương hai tay ôm một cái. Đế Vũ Hầu nắm đấm kinh khủng, xuyên thủng đối phương lồng ngực, nhưng là ngay tại cái này xuyên thủng lồng ngực về sau, dược nhân điên cuồng gào thét một tiếng, ôm nắm đấm hai tay, đột nhiên dùng sức. Xuy, vậy mà đem Đế Vũ Hầu oanh kích đi ra cánh tay phải trực tiếp xé rách. A, Đế Vũ Hầu hét thảm một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại. Thuốc kia người thì là lồng ngực bị nắm đấm xuyên thủng, ôm Đế Vũ Hầu cánh tay, quỳ ở trên mặt đất phía trên. Ánh mắt dữ tợn, bàn tay vừa dùng lực, kia Đế Vũ Hầu cánh tay trực tiếp vỡ vụn. Sau đó bịch một tiếng, ngã xuống, không có khí tức, cái này, có loại lưỡng bại câu thương cảm giác. Mặc dù Đế Vũ Hầu không chết, nhưng là đã mất đi cánh tay phải. Cánh tay phải so sánh cánh tay trái hơi trọng yếu hơn. Đế Vũ Hầu thực lực bị suy yếu không ít. Thái Kinh thân hình nhảy lên, xuất hiện tại Đế Vũ Hầu bên cạnh, tay cụt Đế Vũ Hầu sắc mặt âm trầm, tay trái tại hắn cánh tay phải đứt gãy chỗ, điểm mấy lần. Cánh tay phải đứt gãy chỗ máu tươi đình chỉ chảy xuôi. Nhìn trên mặt đất nằm dược nhân, đối Thái Kinh nói, đem thuốc này người thi thể mang về. Mặc dù dược nhân chết rồi, nhưng là thuốc này người thi thể vẫn còn có chút dùng, cường đại như thế dược nhân, nghiên cứu một chút, có lẽ có thể chế tạo ra một số cao thủ. Oanh, ở chỗ này chiến đấu lúc kết thúc, Yến Thập Tam dậm chân tiến lên. Dậm chân tiến lên Yến Thập Tam trên thân xuất hiện một cỗ kiếm khí, cỗ này kiếm khí là đen tuyền. Cùng hắn quần áo giống nhau là màu đen. Yến Thập Tam thích màu đen. Bởi vì màu đen tượng trưng cho là bi thương, không an lành tử vong, màu đen cũng đồng dạng tượng trưng cho cô độc, kiêu ngạo cùng cao quý. Bọn chúng biểu tượng ý tứ, chính là một cái kiếm khách sinh mệnh. Đây chính là hắn Yến Thập Tam biểu tượng. Ở kiếp trước, hắn cùng Tạ Hiểu Phong một trận chiến lĩnh ngộ 15 kiếm không có thi triển. Mà là mình giết chính mình. Đối với tử vong Yến Thập Tam không có bất kỳ cái gì e ngại. Ở kiếp trước hắn chưa hề dùng tới 15 kiếm, một kiếm kia quá mức đáng sợ, tại hắn thế giới võ hiệp bên trong để cho rằng không tồn tại. Nhưng là thế giới này, 15 kiếm giống như không phải cực hạn. Kiếm đạo cao thủ càng nhiều, để hắn có sáng chế thứ 16 kiếm động lực. Đương nhiên, Yến Thập Tam cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành có chút không giống. Yến Thập Tam bản thân liền vì giết mà giết. Hắn mục đích chính là giết đế sư. Trường kiếm trong tay nâng lên. Kinh khủng kiếm khí màu đen tràn ngập giữa thiên địa, kiếm khí quấn quanh, giờ phút này Yến Thập Tam liền giống như trong kiếm ma thần. Kiếm ma Yến Thập Tam, không điên bất ma, trong kiếm chi ma, đế sư con người đột nhiên rụt lại, cái này Yến Thập Tam so với hai người khác càng kinh khủng. Trên người đối phương khí thế không ngừng kéo lên, giờ phút này không thể để cho đối phương tiếp tục ngưng tụ mạnh hơn khí thế. Oanh, vạn tịch thiên diệt, đốt diệt. Đế sư Sở Vân Vô trên thân khí kình biến hóa, xuất hiện một cỗ ngọn lửa màu đen, ánh mắt trở nên phẫn nộ. Đế sư Sở Vân Vô bị chọc giận, Thanh Long Hội ba tên kiếm đạo cao thủ áp chế hắn. Để trong lòng của hắn nổi giận, bàn tay nâng lên, đấm ra một quyền. Quyền kình trở nên ngọn lửa màu đen khí kình, một quyền hướng phía Yến Thập Tam mà đi. 14 kiếm. Yến Thập Tam lần này không có thi triển 15 kiếm, đối phương thụ thương, không đáng hắn vận dụng 15 kiếm. Mặc dù hắn một lòng vì giết, nhưng là cũng là cao ngạo người. Kiếm ra, cực nhanh còn mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt. Oanh, nắm đấm oanh ra, to lớn hỏa diễm lực lượng giống như lưu tinh hướng phía Yến Thập Tam mà đến, cùng Yến Thập Tam thứ 14 kiếm đụng vào nhau. Kiếm khí bị chấn nát, nhưng là Yến Thập Tam kiếm thứ 2 tiếp tục phát ra. Hắn cùng Tây Môn Suy Tuyết không giống. Tới chính là giết người, tương đối Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô Thành, Yến Thập Tam cùng bọn hắn không giống. Xuất kiếm chính là vì giết người, đối phương phải chết. Kiếm thứ hai tốc độ cực nhanh. Giống như tia chớp màu đen, chạm tại đế sư lồng ngực. Bành! Đế sư lồng ngực nổ tung, đế sư thân thể bị chấn động đến rút lui mấy bước. Mấy bước về sau, thân thể dừng lại, áo bào vỡ vụn, lộ ra một bộ giáp mềm màu đen. Nhuyễn giáp quang trạch lưu động, mơ hồ có một đầu màu đen cự mãng đang lưu động. Cái này nhuyễn giáp chặn Yến Thập Tam thứ 14 kiếm. Hắc mãng trời giáp đỉnh cấp khí cấp vũ khí. Thái Kinh nhìn xem cái kia màu đen bảo giáp trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Năm đó cự kình môn bảo vật, cự kình môn bị diệt về sau, cái này bảo giáp biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới bị đế sư đạt được. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, đối phương khí kình phối hợp kia bảo giáp vậy mà chặn mình 14 kiếm. Ngươi là rất lợi hại, nhưng là ngươi muốn giết lão phu vẫn là làm không được, ngươi không phá nổi lão phu bảo giáp. Đế sư đôi mắt băng lãnh nhìn xem Yến Thập Tam. Đây cũng là hắn vì cái gì tự tin như vậy, mình có thể ngăn trở nhiều như vậy trong biển ngưng thần cao thủ nguyên nhân. Đây chính là hắn lực lượng. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, Yến Thập Tam đôi mắt trở nên sáng lên. Nguyên bản hắn không muốn động dùng thứ 15 kiếm, nhưng là cái này lại làm cho hắn có động 15 kiếm trái tim. Thân hình không hề dừng lại một chút nào, cầm kiếm chém ra. Nhìn thấy Yến Thập Tam xuất thủ, đế sư ánh mắt âm lãnh, chính mình cũng lộ ra ngay hắc mãng trời giáp, đối phương lại còn không buông tha. Oanh, chỉ là Yến Thập Tam kiếm, đã bổ ra. Đoạt mệnh Thập Tam kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm khí tung hoành, tứ ngược tứ phương. Yến Thập Tam 15 kiếm, chính là từ phía trước 14 kiếm biến hóa ra. Một kiếm so một kiếm mạnh. Đế sư ánh mắt dữ tợn, từng quyền oanh ra, hắn có giết đối phương tâm tư. Ầm ầm, quyền kình đang không ngừng tăng lên, tử khí cũng đang không ngừng ngưng tụ. Chỉ là tử vong đối với Yến Thập Tam mà nói, nhưng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Yến Thập Tam bản thân liền đại biểu tử vong. Kiếm đạo tung hoành. Đương Yến Thập Tam thứ 14 kiếm thi triển hoàn tất về sau, thân hình dừng lại. Kiếm của ngươi có 14 loại biến hóa, thứ 14 loại đã là cực hạn của ngươi, ngươi giết không được. Ngươi giết không được ta, cho nên ta giết ngươi. Đế sư cùng Yến Thập Tam giao thủ mười mấy hiệp, đã biết được Yến Thập Tam kiếm đạo. Nhưng là hắn thoại âm rơi xuống. Yến Thập Tam trên thân tử vong chi khí trở nên càng thêm tràn ngập, áp chế đế sư quyền kình. Ta còn có 15 kiếm. Cũng là ta cuối cùng một kiếm, kiếm sống, người sống. Yến Thập Tam thể nội lực lượng toàn bộ tuôn ra, một kiếm mà xuống. Giữa thiên địa sấm sét vang dội. Một kiếm che thiên địa, nhật nguyệt ngầm không ánh sáng. Giữa thiên địa chỉ có một kiếm này. Kiếm quang rơi xuống. Đế sư xuất quyền động tác vẫn còn ở đó. Nhưng là hắn thân thể dừng lại. Một kiếm này, hắn ánh mắt kinh hãi, trong miệng phát ra không tin. Nhưng là tại hắn nói chuyện thời điểm. Hắn lồng ngực kia hắc mãng trời giáp xuất hiện một vết nứt, một đạo kinh khủng tử vong kiếm khí từ đó bộc phát ra. Vừa mới Yến Thập Tam thứ 15 kiếm, xuyên thấu hắn bảo giáp, kiếm khí tràn vào tâm mạch của hắn. Kiếm thấu tâm mạch, phốc phốc, khóe miệng tràn ra máu tươi, cả người ngã xuống mặt đất phía trên. Hắn bị Yến Thập Tam một kiếm chém giết. Ánh mắt mang theo không tin, hắn còn có rất nhiều kế hoạch, không có áp dụng, hắn còn muốn nhập thiên môn. Thế nhưng lại chết tại Yến Thập Tam dưới kiếm. Phốc phốc, lúc này, Yến Thập Tam cũng phun ra một ngụm máu tươi. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, không chỉ có đả thương người cũng tổn thương mình, thể nội kiếm khí băng liệt, giờ phút này hắn đã không có ra cái gì kiếm năng lực. Bản thân bị trọng thương. Chương 712, đế sư vẫn lạc, Trần Vũ Huyền tiếp tục, kinh vô mệnh xuất kiếm. A, à, nhìn thấy phụ thân ngã xuống, cùng Phó Hồng Tuyết rằng co Sở Lạc Sinh hai mắt trở nên đỏ bừng. Phát ra gầm lên giận dữ. Ánh mắt nhìn xem vịn trường kiếm, bản thân bị trọng thương Yến Thập Tam, hắn thân thể di động, một chưởng hướng phía Yến Thập Tam đánh ra. Hắn muốn cho phụ thân của hắn báo thù. Chỉ là Phó Hồng Tuyết xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay cầm đen nhánh trường đao, ánh mắt không thay đổi. Kinh khủng đao ý bộc phát ra. Ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Bước chân xê dịch, thân hình bạo xông mà ra. Trong tay đen nhánh trường đao trong nháy mắt chém ra một đao. Đen nhánh đao quang dưới ánh trăng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trong nháy mắt, Phó Hồng Tuyết thân hình cùng kia Sở Lạc Sinh dịch ra. Gia quyền Sở Lạc Sinh nhìn xem mình lồng ngực trào máu vết đao. Bành, đao khí tại hắn lồng ngực chém tới, để hắn hét thảm một tiếng. Cả người ngã nhào trên đất trên mặt. Một kích bị Phó Hồng Tuyết đánh giết. Có được trong biển ngưng thần cường giả ngay cả thần thế đều không có thi triển. Liền bị người chém giết, cũng là thật đáng buồn. Sở Lạc Sinh thực lực bản thân không kém, nếu như cùng Phó Hồng Tuyết giao thủ. Còn có thể giao thủ mấy chiêu. Mặc dù Phó Hồng Tuyết bây giờ còn không có đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần, nhưng là đồng dạng có thể giết Sở Lạc Sinh. Chỉ là Sở Lạc Sinh nghĩ đến giết bị thương nặng Yến Thập Tam. Coi nhẹ Phó Hồng Tuyết, cho nên bị Phó Hồng Tuyết một đao chém giết. Giờ phút này Tống Luân Hồi đi tới Yến Thập Tam bên cạnh, trợ giúp Yến Thập Tam. Phó Hồng Tuyết thu hồi trường đao, ánh mắt nhìn một chút Đế Vũ Hầu nói, ngoài thành Nam 10 dặm có một tòa miếu hoang, chúng ta ở nơi đó chờ Lạc Thần Châu, ngày mai không đưa đến, ngươi cùng hắn đều chết. Nói xong, đi vào đế sư bên cạnh, đem trên người đối phương hắc mãng trời giáp lấy xuống. Đỉnh cấp phòng ngự tính bảo giáp, cũng không bình thường. Người giết, đương nhiên muốn sở thi. Không chỉ có đạt được bảo giáp, còn chiếm được một bản công pháp Vạn Tịch Tàn Thương Thiên Kinh. Đi, đồ vật lấy xong quay người dẫn người rời đi. Trong sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại Thiết Trung Đường, Đế Vũ Hầu, Thái Kinh, Yêu Nguyệt bốn người. Mặc dù đế sư chết rồi, nhưng là Đế Vũ Hầu, không ảnh hưởng chúng ta đối Chân Vũ Huyền động thủ, các ngươi hẳn là tại Chân Vũ Huyền ngoài có mai phục đi, có thể động. Lúc này, Thiết Trung Đường tiến lên mở miệng nói. Lấy mình làm mồi nhử, như vậy thì có chết giác ngộ. Đế sư chết rất bình thường, nhưng là cái này không trở ngại, bọn hắn đối Chân Vũ Huyền xuất thủ. Đế Vũ Hầu cùng Thái Kinh liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút cô đơn. Lần này bọn hắn giống như tổn thất rất lớn. Lúc đầu chắc thắng cục diện, lại bởi vì mình đưa tới Thanh Long hội dẫn đến dạng này cục diện. Đế sư đem mình cho đùa chơi chết. Ngày mai bọn hắn Tà Minh sợ rằng sẽ trở thành kinh sư trò cười. Lúc này, nơi xa, Thiên Quân Mặc cùng Chân Vũ Huyền Huyền chủ Dương Húc, giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đế sư phủ. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là cảm giác được kia cỗ kinh khủng tử vong kiếm khí. Một thủ hạ cấp tốc xuất hiện. Đế sư chết rồi, chết tại Thanh Long hội Yến Thập Tam đoạt mệnh thứ 15 dưới thân kiếm, đế sư mặc trên người có hắc mãng trời giáp, Yến Thập Tam một kiếm về sau, bản thân bị trọng thương, bất lực lại ra tay. Đế Vũ Hầu bị dược nhân trọng thương, mất đi một cánh tay, bọn hắn chính tiến về ta Chân Vũ Huyền. Người tới đem trọng điểm sự tình nói ra. Một kiếm xuyên thủng có hắc mãng trời giáp đế sư, một kiếm này uy lực rất khủng bố. Dương Húc cau mày. Sư tôn Đế Vũ Hầu đều thụ thương còn tiến về ta Chân Vũ Huyền, hắn đây là muốn được giết sao? Ở một bên Thiên Quân Mặc nói. Thiên Nhai các Thiết Trung Đường đề nghị. Người tới nói. Sư tôn, chúng ta muốn trở về nhìn xem sao? Thiên Quân Mặc nghe vậy. Người có thể đi trở về nhìn xem, ta liền không trở về. Chân Vũ Huyền Huyền chủ Dương Húc lắc đầu nói. Lúc này, mặt khác một chỗ, Kim Tiền Bang trong đại sảnh. Thượng quan Kim Hồng đứng đấy, tại bên cạnh hắn thì là toàn thân áo trắng Liên Tinh. Tại đối diện bọn họ đứng đấy ba người. Một người mặc đen nhánh trường bào, thân hình gầy gò, trong đôi mắt phát ra cái này băng lãnh hàn mang, sau lưng hắn thì là hai tên người mặc trường bào màu xám nam tử. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà tại nơi này chờ chúng ta. Chờ chúng ta tiễn ngươi lên đường. Người mặc đen nhánh trường bào nam tử lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Thượng quan Kim Hồng nhìn đối phương thần sắc bình thản nói. Tương đối Bạch Sầu Phi, thượng quan Kim Hồng có nhất đại bá chủ uy nghiêm, đối phương phải chết ở chỗ này, như vậy hắn nhất định phải cho đối phương một cái lưu lại danh tự cơ hội. Là muốn chết được rõ ràng sao, vậy bản tọa giống như ngươi mong muốn, bản tọa Chân Vũ Huyền Phạm Trọng Giang. Gầy gò nam tử lạnh giọng nói. Đã ngươi báo ra danh hào, như vậy cũng hẳn là tiễn ngươi lên đường. Thượng quan Kim Hồng thanh âm lạnh lùng, lúc nói chuyện thân thể bất động. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ giết chúng ta. Phạm Trọng Giang nhìn xem thượng quan Kim Hồng trong đôi mắt mang theo khinh thường, thực lực của đối phương hắn rõ ràng, cũng liền tại đan điền hóa hải, vũ khí trong tay không tầm thường. Nhưng là kia lại có thể thế nào? Hắn đồng dạng có thể nghiền ép chém giết cái này thượng quan Kim Hồng. Ngươi muốn giết bang chủ. Chỉ là hắn vừa dứt lời hạ thời điểm, một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Người tới chính là Kinh Vô Mệnh. Hắn thực lực hôm nay đã bước vào trong biển ngưng thần, ngưng tụ ra mình thần thế. Cùng người khác thần thế không giống. Hắn thần thế có chút điên cuồng cùng tàn nhẫn, chính là thuần túy sát ý. Kinh Vô Mệnh, trước hết là giết ngươi. Sau lưng Phạm Trọng Giang một người áo xám nhìn thấy Kinh Vô Mệnh, thân hình lóe lên, hướng phía Kinh Vô Mệnh giết tới. Một đoạn thời gian trước, Kinh Vô Mệnh đánh lén, chém Tần Tổng Quản một cánh tay. Tới thời điểm, Tần Tổng Quản phân phó đem Kinh Vô Mệnh đầu lâu mang về. Ngay tại hắn xuất thủ thời điểm, Kinh Vô Mệnh thân hình không động, nhưng là tại hắn tới người trong nháy mắt, tay phải trường kiếm ra khỏi vỏ, hôi sắc kiếm quang chợt lóe lên. Xuy, trường kiếm xuyên thấu cổ họng của đối phương. Tại một kiếm chém giết đối phương về sau, Kinh Vô Mệnh thân hình lóe lên, xuất hiện tại một tên khác người áo xám trước mặt. Thần thế bộc phát, kinh khủng sát ý bao phủ đối phương tâm thần. Đối phương tâm thần khẽ giật mình, ánh mắt mơ hồ, đang mơ hồ bên trong trường kiếm đau đầu tâm mạch của hắn. Trong lúc nhất thời, đi theo Phạm Trọng Giang hai người liền bị Kinh Vô Mệnh chém giết tại dưới kiếm. Thần thế, người tại sao có thể có thần thế? Nhìn thấy xuất thủ Kinh Vô Mệnh thể hiện ra thần thế. Phạm Trọng Giang biến sắc, trên mặt không thể tin được. Người cũng có thể, ta vì cái gì không có? Kinh Vô Mệnh lạnh giọng nói. Thân hình mãnh liệt bắn trường kiếm chém ra, Kinh Vô Mệnh thu hoạch được cảm ngộ, giờ phút này thực lực của hắn mặc dù không bằng A Phi, nhưng là đồng dạng mạnh. Kiếm khí lăng lệ tung hoành. Phạm Trọng Giang biến sắc, bàn tay đánh ra, khí kình bao phủ, ngăn trở trường kiếm. Thân hình cũng là nhất chuyển, bàn tay lăng lệ, chụp vào Kinh Vô Mệnh cổ tay. Kinh Vô Mệnh chỉ dùng kiếm, bắt lấy hắn trường kiếm, chẳng khác nào phế bỏ hắn một nửa võ công. Chảo kình lăng lệ. Kinh Vô Mệnh cổ tay bị tức kình va chạm, giống như bất ổn, trường kiếm rơi xuống, nhưng là tay trái một chảo đem trường kiếm nắm trong tay. Phạm Trọng Giang sắc mặt vui mừng. Một cái kiếm khách am hiểu tay phải, hiện tại kiếm tại tay trái, làm sao lại khiến cho quen. Chẳng qua là khi hắn quay đầu thời điểm, Kinh Vô Mệnh tay trái kiếm, lại quỷ dị vô cùng xuất hiện, hắn thay đổi thân hình, giống như mình thân hình tới gần trường kiếm. Xuy, trường kiếm đâm vào hắn lồng ngực. Kiếm khí bộc phát, đánh gãy tâm mạch của hắn. Cái này, hắn không nghĩ tới sẽ là dạng này. Kinh Vô Mệnh trường kiếm rút về. Bịch. Phạm Trọng Giang thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, máu tươi từ hắn trong lồng ngực không ngừng chảy ra. Chỉ là một chút thời gian, Kinh Vô Mệnh liền giết ba người này. Chương 713, khí kình xung đột, bị trọng thương Chu Đế. 12 tháng 4 năm 2023 tác giả, Thăng Đấu Dân hút thuốc. Bóng đêm nồng đậm, đế sư trong phủ chém giết còn đang tiến hành, một chút giang hồ võ giả, nghĩ đến thừa cơ thu hoạch được ít đồ. Lúc đầu đế sư vừa chết, đế sư phủ đã bại hoàn toàn. Nhưng là Thiết Trung Đường cùng Tà Minh người rời đi. Dẫn đến đế sư trong phủ một chút thị vệ phản công, để chiến đấu trong lúc nhất thời không có kết thúc. Ba đạo thân ảnh phi nhanh hướng phía chân Vũ Uyển mà đi. Về phần Thái Kinh thì là mang theo dược nhân thi thể, hướng phía mặt khác một chỗ mà đi. Thuốc này người còn hữu dụng, cho nên cần đem dược nhân thi thể đưa về Tà Minh một chỗ cứ điểm, lại tiến về chân Vũ Uyển. Chân Vũ Uyển bên trong thế nhưng là có rất nhiều thứ không tầm thường. Hắn vẫn là phải đi, không thể hoàn toàn địa tiện nghi Thiên Nhai Các. Đương nhiên, hắn cũng muốn biết chân Vũ Uyển phải chăng còn có lưu lại cao thủ. Phi nhanh Thái Kinh, bước chân đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trước mặt yên tĩnh đường đi. Bỗng nhiên, một thân ảnh tại đường đi bên cạnh đi ra. Cỗ thi thể này lưu lại, người có thể rời đi. Bóng đen ngăn ở Thái Kinh trước mặt thấp giọng nói. Mang theo mặt nạ Thái Kinh con ngươi co rụt lại, sau đó trở nên âm trầm. Không nghĩ tới thuốc này người thi thể, lại còn có người cùng bọn hắn đoạt. Bằng hữu, thi thể này cũng không phải dễ dàng như vậy lấy đi. Thái Kinh lúc nói chuyện, ánh mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn nhìn một chút đối phương phải chăng có đồng bạn. Giao ban, không giao chết. Người áo đen ngữ khí băng lãnh, lộ ra một cỗ sát ý, đồng thời trên thân mơ hồ bộc phát ra một cỗ thần thế khí tức. Cảm giác được đối phương thần thế khí tức, Thái Kinh trong lòng giật mình, trực tiếp buông xuống thi thể, quay người nhanh chóng rời đi. Trong nháy mắt thân ảnh hóa thành hư ảnh biến mất ở trong màn đêm, người áo đen nhìn thoáng qua kia Thái Kinh thoát đi phương hướng, thân hình nhảy lên xuất hiện tại thi thể kia bên cạnh, đơn giản kiểm tra một chút, sau đó mang theo dược nhân thi thể rời đi. Hoàng cung chỗ sâu, Tiết Bình Sinh thân ảnh xuất hiện mang tại Chu Đế trước mặt. Đế sư chết rồi. Bị Thanh Long hội ba đại kiếm khách bên trong Yến Thập Tam chém giết, kiếm thứ nhất xuất thủ Diệp Cô Thành, đế sư nắm đấm tràn ra máu tươi, kiếm thứ hai, Tây Môn Suy Tuyết, đế sư cánh tay kinh mạch băng liệt, kiếm thứ ba Yến Thập Tam xuất kiếm, tên là 14 kiếm, kiếm ra, hung ác bên trong mang theo tử vong, lăng lệ bá đạo, chảm phá đế sư lồng ngực lộ ra hắc mãng trời giáp hiện, tiếp theo thi triển thứ 15 kiếm, một kiếm chảm phá hắc mãng trời giáp, xuyên thủng đế sư tâm mạch. Tên là Đoạt Mệnh Thập Ngũ Kiếm. Kiếm xuất từ thân trọng thương, bất lực một trận chiến. Thiên Nhai Các Thiết Trung Đường trong tay Thiết Huyết Đại Kỳ Nhi là một thanh linh cấp vũ khí, một kích chém giết Tần Cự Nguyên, bây giờ mang theo Tả Minh Đế Vũ Hầu hướng phía chân Vũ Uyển mà đi, xem bộ dáng là muốn diệt chân Vũ Uyển. Đế Vũ Hầu bị chân Vũ Uyển dược nhân phản phệ, đoạn mất một cánh tay, cỗ kia dược nhân, ta đã sắp xếp người thu hồi, sẽ tiến hành nghiên cứu. Tiết Bình Sinh đem đế sư phủ chiến đấu đơn giản tự thuật một lần. Thanh Long hội có chút ý tứ, lại có ba tên kiếm đạo cao thủ, ta vị lão sư này, mưu tính đến cuối cùng, đem mình mưu tính chết, có chút đáng tiếc. Thiên Nhai Các xuất hiện linh cấp vũ khí, điều tra một chút đến cùng là trình độ gì linh cấp vũ khí, còn có Thiết Trung Đường người này cũng muốn chú ý. Chu Đế trầm giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh, đã sắp xếp người gấp chằm chằm chân Vũ Uyển, bên kia chiến đấu sẽ trước tiên truyền về. Đế Vũ Hầu chiến lực bị hao tổn, Thiên Táng Môn cùng Hắc Vân Trại đoán chừng sẽ không toàn lực xuất thủ, cuối cùng xuất thủ hẳn là Thiết Trung Đường cùng Yêu Nguyệt. Tiết Bình Sinh nói, đến lúc này, ta cũng hẳn là động. Ngươi đi xuống trước đi, lát nữa còn cần ngươi phối hợp. Chu Đế mở miệng nói, rõ. Tiết Bình Sinh khom người rời khỏi. Tại hắn thân ảnh biến mất sau, Chu Đế trong miệng phát ra thở dài một tiếng. Cái này thở dài không biết là vì ai thở dài. Không bao lâu ở giữa, Chu Đế chỗ trong cung điện xuất hiện một đạo kinh khủng kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang bên trong một đạo long ảnh xoay quanh. Loại này khí tượng vừa xuất hiện, kinh thiên động địa, để cung điện chung quanh chiếu sáng giống như ban ngày. Chu Đế trên thân khí tức bành trướng, một loại muốn đột phá trời cảm giác. Nhưng là luồng hào quang màu vàng óng này bên trong đột nhiên xuất hiện một cỗ màu đen khí tức. Cái này hai cỗ khí tức giống như xung đột, không ngừng đan xen va chạm, tùy theo cái kia kim sắc long ảnh biến mất theo không thấy. Phốc phốc, trong hoàng cung, Chu Đế phun ra một ngụm máu đen. Trên người kim sắc biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch vô cùng. Cảm giác được cung điện tình huống. Mấy chục đạo thân ảnh vào tới cung điện, những người này trên thân khí tức bành trướng, ánh mắt chăm chú nhìn Chu Đế chỗ cung điện. Muốn đi vào cung điện điều tra, nhưng là Tiết Bình Sinh xuất hiện. Chư vị đại nhân, bệ hạ nói qua vô luận như thế nào các vị cũng không thể tiến vào cung điện điều tra. Tiết Bình Sinh mở miệng nói. Tiết Bình Sinh, bệ hạ khí tức xảy ra vấn đề, chúng ta sao có thể mặc kệ, ta muốn tiến đến gặp bệ hạ, nếu như bệ hạ muốn trách phạt ta, đến lúc đó lão tử tự sẽ gánh chịu. Nói chuyện chính là một người mặc trường bào màu tím nam tử trung niên, nam tử thân hình khôi ngô, đứng ở nơi đó tựa như kinh khủng cự thú, hắn nện bước bộ pháp hướng phía cửa cung điện đi đến. Là tướng quân, bệ hạ ý chỉ ngươi muốn vi phạm. Tiết Bình Sinh thấy thế ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí lạnh lùng. Đi ra nam tử, chính là đại chu quân bộ tam đại cự đầu phía dưới ngũ đại chiến tướng một trong La Áo Lạnh. Lão tử đều nói, bệ hạ muốn trách tội, lão tử tự sẽ gánh chịu, ngươi dám ngăn trở ta, liền nhìn ngươi có hay không năng lực ngăn lại lão tử. La Áo Lạnh lúc nói chuyện, to lớn trong đôi mắt, lóe ra kinh tâm động phách quang mang, đồng thời bàn tay nhô ra. Một cỗ kinh khủng khí kình xuất hiện, một chưởng hướng phía Tiết Bình Sinh mà đi. Một chưởng liền dùng hết toàn lực, khí tức kinh khủng. Tiết Bình Sinh ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay nâng lên, trên thân khí tức cũng không hề yếu, một chưởng vỗ ra, kinh khủng sát khí lan tràn ra. Bành! Hai người bàn tay va chạm, Tiết Bình Sinh thân hình bị có chút chấn động đến lui ra phía sau một bước. Tiết Bình Sinh ngươi vậy mà đem trong cơ thể mình sát khí dung nhập vào mình thần thế bên trong. Đối với mình cũng thật là độc ác, ngươi liền không sợ ngươi thần thế sụp đổ. Kia xuất thủ La Áo Lạnh nhìn xem Tiết Bình Sinh trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Tại bọn hắn động thủ thời điểm, một thân ảnh đã xuất hiện tại cửa cung điện. Muốn đẩy ra cung điện chi môn. Lệ lão, ngươi. Tiết Bình Sinh ngăn cản, nhưng là lúc trước xuất thủ La Áo Lạnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn hắn đường đi. Cửa cung điện bị mở ra. Trong cung điện, Chu Đế ngã xuống mặt đất phía trên. Trước mặt có một bãi máu tươi. Đẩy cửa lão giả, sắc mặt đại biến. Bệ hạ, nói xong thân hình xuất hiện Chu Đế trước mặt, điều tra Chu Đế thương thế, biến sắc. Thể nội khí kình xung đột, kinh mạch tổn hại, nếu như không phải có chân long khí bảo hộ, bệ hạ kinh mạch toàn bộ vỡ nát, Tiết Bình Sinh ngươi cứ như vậy bảo hộ bệ hạ. Kia lệ lão đối theo vào tới Tiết Bình Sinh nghiêm nghị nói. Lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một cỗ chân khí tràn vào đến Chu Đế thể nội. Trợ giúp Chu Đế khôi phục thể nội thương thế. Những người khác thấy thế, đều cảm giác Chu Đế thể nội khí tức, sắc mặt đều bỗng nhiên biến đổi. Theo kia lệ lão trợ giúp, Chu Đế chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt y nguyên tái nhợt vô cùng. Dò xét trong cơ thể mình tình huống, sắc mặt cũng là biến đổi, sau đó ánh mắt lạnh lẽo. Chấm, lúc nào cho phép các ngươi tiến đến, không phải nói phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không cho phép các ngươi đi vào sao. Chu Đế thanh âm trở nên băng lãnh, mang theo một cỗ nguy hiểm, Bệ hạ thứ tội, là thần không có ngăn lại mấy vị đại nhân, xin hàng tội vi thần. Tiết Bình Sinh vội vàng tiến lên phía trước nói. Chấm không có việc gì, các ngươi xuống dưới, Tiết Bình Sinh ngươi lưu lại. Chu đế nhìn thoáng qua trong cung điện đám người lạnh giọng nói. Chương 714, vây công Chân Vũ Huyền, nhất kỳ giết ba người, thẳng đến Tàng Thư Lâu. Lúc này, đang chuẩn bị cùng Chân Vũ Huyền Huyền chủ tách ra thiên quân mặc ánh mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ. Thật tại đột phá, mà lại thể nội năng lượng xung đột, Chu đế thật thụ thương. Thiên quân mặc không khỏi nói. Tại trong lầu các Dương Húc, ánh mắt cũng nhìn xem hoàng cung chỗ, cau mày. Cái này không nên a, tại sao có thể như vậy? Ngữ khí có chút không hiểu, trên mặt tất cả đều là không tin. Sư tôn, Chu đế muốn siêu việt lịch đại đế quân, con đường này lúc đầu phong hiểm liền cực lớn, xuất hiện tình huống như vậy rất bình thường. Thiên quân mặc ở một bên mở miệng nói. Chu đế người này rất là bất phàm, hắn xuất hiện dạng này sự tình, ta có chút ngoài ý muốn. Dương Húc vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu quả thật bất phàm, hắn liền sẽ không ở chỗ này, có đôi khi, người không thắng nổi trời, hắn hẳn là nhận mệnh. Thiên quân mặc nói xong, thân hình nhảy lên hướng phía Chân Vũ Huyền phương hướng mà đi. Chỉ để lại Chân Vũ Huyền Huyền chủ Dương Húc, một người tại lầu các bên trong. Hắn nhìn thoáng qua hoàng cung, trầm tư một lát sau. Lắc đầu đi vào lầu các bên trong. Một bên khác, ngay tại tiến lên thiết trung đường bọn người thân hình bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. Sau đó ánh mắt hướng về đế vũ hầu, thiết trung đường đối với hoàng cung không phải rất quen thuộc, biết rất ít, cho nên muốn từ đế vũ hầu bên này hỏi thăm. Đế vũ hầu cũng nhìn thoáng qua, thần sắc có chút ngưng trọng. Nhìn thấy thiết trung đường kia hỏi thăm ánh mắt, lắc đầu nói, trước giải quyết Chân Vũ Huyền, đến tiếp sau lại nói. Đế vũ hầu ngữ khí có chút yếu, mất đi một cánh tay, để hắn tự tin cũng nhận một chút đả kích. Thiết trung đường thấy đối phương nói như thế, hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Chiếm cứ Chân Vũ Huyền đem Chân Vũ Huyền một chút tàng thư, bảo vật chiếm cứ, bí mật trở đi, mới là hắn mục đích. Chân Vũ Huyền, hai phe nhân mã ẩn nấp tại Chân Vũ Huyền bên ngoài, cách đó không xa. Một phe là Hắc Vân Trại, một phe là Thiên Táng Môn. Giờ phút này hai phe thủ lĩnh hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn ở chỗ này mục đích là cắt đứt Chân Vũ Huyền cùng ngoại giới liên hệ. Không cho có ngoại giới tin tức truyền vào Chân Vũ Huyền. Cũng là bởi vì như thế. Chân Vũ Huyền bên trong, không biết đế sư phủ cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống. Cũng không biết, Tần Cự Nguyên đám người đã chết. Chân Vũ Huyền bên trong giữ lại cao thủ có thể cảm giác được đế sư phủ khí tức bén nhọn ba động, đều tưởng rằng tại vây giết đế sư. Thiên Táng Môn đến đây là một người mặc cẩm y trường bào nam tử, mang trên mặt mỉm cười, có loại nho nhã thư sinh cảm giác, ước chừng 30, trong đôi mắt thỉnh thoảng phát ra tinh quang, trong tay hắn cầm là một con màu bạc phán quan bút. Về phần Hắc Vân Trại thì là một người mặc màu đen váy dài nữ tử tóc đen nhánh như thác nước, dung nhan mỹ mạo, trong tay dẫn theo một thanh trường kiếm. Tần thư sinh, ta vừa mới nhận được tin tức, đế sư chính là Tà Minh Nhị Minh Chủ. Thế nhưng là bị Thanh Long hội người giết đi. Người mặc nữ tử áo đen mở miệng nói. Tà Minh đây là đào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.